南无阿波那斯阿腾那伽摩阿尼阿佛南无阿波腾那伽摩阿尼阿佛南无阿波阿腾那伽摩阿尼阿佛南无A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tất cả các đạo tràng ở Pháp Quốc cũng như ở Grenoble. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015, cũng là ngày thứ hai mà chúng tôi có cái khóa tu 2 ngày ở tại Grenoble, chùa Hoa Nghiêm Pháp Quốc này. Thì hôm nay là ngày cuối, ngày thứ hai. Cái chương trình của chúng ta buổi sáng là chúng ta tụng kinh để cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, cũng như là cầu an cho gia đình quý vị Phật tử. Và sau cái thời kinh thì chúng ta cũng có thời thính pháp, và đầu buổi chiều thì có một cái thời thính pháp và thời hướng dẫn khóa tu tịnh độ vào buổi chiều. Nên nhân cái buổi sáng nay là chúng ta có khoảng 4 gia đình là cúng cho người thân, tức là cúng cầu siêu cho người thân và cầu an cho những người bệnh tật đó. Như vậy thì mà mình thì thường thì mình cúng thôi, chứ mình cũng không biết là làm thế nào cho người thân của mình được siêu á, tức là làm thế nào cho người thân mình được siêu và làm thế nào cho được bình an. Bình an là đối với người sống, chúng ta còn đang sống á, chúng ta cầu bình an là cầu bình an cho bản thân mình, cầu bình an cho những người thân của mình, thì cái đó người ta gọi là cầu an. Còn là cầu siêu á, là mình cầu cho những người đã mất mà mình sợ họ không có siêu thoát. Như vậy siêu thoát là sao? Siêu thoát có nghĩa là họ không có bị đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn siêu thoát cao nhất là về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà họ không có đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, là mình đã thành công rồi. Có nghĩa là mình cầu cho họ siêu lên khỏi cái cảnh giới đọa đày, khỏi cái cảnh giới tối tăm. Còn mình cầu an là được bình an. Tất nhiên cái gì mà không được bình an, tại vì cái nghiệp nó đến. Nó nghiệp đến đó với mình, nên mình bị bệnh tật. Nghiệp đến với mình là mình là bị căng thẳng, bị phiền não. Nghiệp đến với mình là mình làm ăn không khá, làm cho thân người ta bất an. Nghiệp đến với mình là mình bị lo lắng, sầu thương, oán giận. Nên ta cầu an. Cầu an có nghĩa là ta dùng pháp của nhà Phật để làm cho những người bị bệnh tật khổ đau trong cuộc đời này được vượt qua cái bệnh tật khổ đau trong cuộc đời này bằng pháp của nhà Phật, hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, thì đó ta gọi là cầu an. Còn là cầu siêu là những người đã mất mà mình không muốn cho họ đọa vào trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, tức là đọa vào trong tam đồ khổ, mình không muốn đọa vào trong đó. Hoặc giả là những người đã mất lâu ngày, mình sợ họ đọa vào rồi trong những cảnh giới đó rồi, nên mình cầu cho thoát ra khỏi cảnh giới. Còn cái người mà mới mất á, là mình cầu cho đừng có đi vào cảnh giới đó. Còn người đã mất lâu á, mà họ đã đi vào cảnh giới đó rồi đó, mình muốn cho họ thoát ra khỏi cảnh giới đó. Như vậy thì dùng pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy mình làm như thế nào để cho người thoát khỏi cái cảnh giới đọa đài, và sau khi chết không đọa vào cảnh giới đọa đài. Nó có hai cái cầu siêu nha, cái cầu siêu nha. Thứ nhất là không đọa vào trong cảnh giới đọa đài. Cái thứ hai là người mới mất, cái người đã mất lâu rồi đã đọa vào trong cảnh giới đọa đài rồi, có cách nào để tìm giật cho họ ra hay không? Có hai cái ý nghĩa. Như vậy á thì cái những cái hành động như vậy thì gọi là tác pháp, tác pháp cầu an, tác pháp cầu siêu. Cái gì như vậy thì gọi là tác pháp cầu an, tác pháp cầu siêu. Mình ở trên thế gian này, mình thương những người thân của mình thì mình cho ăn, cho uống, mình là chăm sóc, chăm nom. Nhưng những người thân của mình mất đi mình thương họ là mình cho họ phước báo và mình cầu siêu cho họ. cầu siêu cho họ bằng cách cho họ phước báo, và mình cầu nguyện cho họ siêu thoát bằng tâm linh. Có hai cái. Vì vậy những cái vấn đề cầu an, cầu siêu đó như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay nhân sự tùng sự, có nghĩa là nhân cái dịp mà quý vị cầu siêu cho quyền thất tổ, rồi cầu an cho gia đình, rồi quý vị cầu siêu cho những người thân mình đã mất, nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để quý vị nắm rõ hơn, mà ông ta không có lạc vào trong những cái mê tín, hoặc giả là ta nắm được rõ hơn, ta cầu để cho được chứ không phải ta cầu để cho nó có. Có hai cái, cầu để cho được và cầu để cho có. Bây giờ ví dụ như ta đi cái đám tang đó, ta cúng cái đám tang đó, cúng cái đám tang đó là để cho có chứ không phải cúng đám tang để cho cầu siêu. Mình lại cúng đám tang mình không có nghĩ gì cái người mất hết trơn á, mà mình nghĩ người sống không à, có nghĩa là mình làm sao cho người sống hài lòng, chứ mình không nghĩ làm sao cho người mất bớt khổ đau. Có phải quý vị đi cúng vậy không? Có nghĩa là mình đi đến đó, mình cúng sao cho cái người gia chủ đó ta hài lòng, tại vì gia chủ đó có mối quan hệ với mình, là quan hệ bạn bè bà con thân thuộc chủ tớ đó, cho người ta hài lòng. Chứ chưa bao giờ mình nghĩ tới cái người mất đó họ đang đọa đài trong cảnh giới nào, mà mình đi đến đó mình cầu cho họ được bình, cho họ được siêu thoát cả. Cái đó là cúng cho hài lòng chứ không phải là cúng là để lợi ích cho cái người mất. Với người sống gì nào, mình đi thăm bệnh, mình đi thăm bệnh chưa bao giờ mình cầu an cho cái người bệnh đó, mà mình đi thăm bệnh đó là cái mối quan hệ của mình với gia đình người bệnh. Bây giờ ví dụ như ông sếp của mình là ông chủ của mình đó, ông có bà mẹ bị bệnh đó, mình đi thăm bà mẹ của ông chủ, nhưng mình không có là cầu an cho bà mẹ của ông chủ, mà mình đi bằng cái gì để cho ông chủ mình hài lòng nhất. Cái gì, cái đó là phương pháp ngoại giao thôi, cái đó là cầu cho nó vui chứ không phải là cầu cho nó an. Rồi cầu cho nó vui chứ không phải là cầu cho nó siêu. Hai cái khác nhau, mình phải phân biệt tất cả cái đó rạch rồi để làm chi. Để mình làm phải theo đúng cái ý của mình. Như vậy cái ý của mình đi thăm mẹ của ông chủ là ý mình làm cho ông chủ hài lòng. Ý của mình đi đến cái đám ma của mẹ của người bạn mình là chúng ta làm cho người bạn mình hài lòng. Nhưng cái thực chất của mà mình đi thăm bệnh là mình cầu cho bệnh được an lành. Cái thực chất của mình đi đám tang là mình cầu cho người chết là được siêu thoát. Dần dần. Như vậy là mình nói lại người ngoài, phải người thân gia đình mình. Bây giờ người thân gia đình mình thì sao? Người thân gia đình của mình thì là những người bệnh là mình muốn cho họ hết bệnh. Những người đau khổ, muốn cho họ hết đau khổ. Cầu an không phải là cầu an cho người bệnh không đâu. Quý vị, nhưng mà thường là mình cầu an lại cầu an cho người bệnh. Quý vị, còn cái người bất an tại sao mình không cầu? Thấy chưa? Còn cái người làm ăn lỗ lã tại sao mình không cầu? Cái người là bị căng thẳng lo lắng hàng ngày sao mình không cầu? Dân dân mà mình cầu an chỉ cái duy nhất cái người bệnh không? Chứ thực ra cầu an là cầu cho bình an. Trong cái bình an đó có thân bình an và tâm bình an, chứ không phải là chỉ có cái bệnh mình cầu đó gọi là cầu an đâu. Còn cầu siêu là có hai dạng. Dạng thứ nhất là cái người mới chết đừng có đọa vào nơi cảnh giới đó, sanh vào cảnh giới an lành, tránh ba cái nơi khổ nhất ở trong tam giới, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi những người đã lỡ đọa vào trong những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì mình làm cách nào cho họ thoát ra. Còn những người đã sanh lại được làm người, nhưng mà quá nghèo khổ, làm người quá bệnh tật khổ đau, thì mình cầu sao cho họ là thoát khỏi cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như ông bà mình ở trong kiếp trước, họ không đọa vào trong cảnh giới khổ đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà họ sanh làm người mà đi ăn mày. Quý vị, mình tính sao đây? Nghe thấy không? Do đó mình cũng phải hồi hướng phước báo cho họ, để nhờ phước báo đó mà họ giật lên. Nên cái người mà đã chết đi, nhất là những người đã bị đọa đó quý vị, họ không có tự thân của họ để thoát khỏi đó được, mà họ phải trả hết cái đó họ mới thoát khỏi. Nếu muốn rút ngắn thời gian đau khổ của họ thì mình phải có sự tác động ở phía bên ngoài vào thôi, tức là họ rất là nhờ vào những người thân. Do đó mà quý vị xem trong cái đoạn kinh của kinh Nikaya hoặc là kinh A Hàm, thì có cái đoạn mà Đức Phật dẫn cái người em trai mình á, tức là ông Nan Đà, là em cùng cha khác mẹ Đức Phật. Đức Phật thì con hoàng hậu Maya, còn ông Nan Đà thì con của bà Mahabhasabade. Bà Kiều Đàm Di Mahabhasabade là em ruột của hoàng hậu Maya, là vợ kế của vua Tịnh Phạn và là mẹ kế của Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha. Đó, thì ông này ông có vợ cô Tôn Đà Lị á, rồi mới cưới vợ đẹp lắm. Do đó là mà Đức Phật về khuyên ông đi tu, Ông lão mới cưới vợ đẹp quá sao đi tu nổi. Do đó mà Đức Phật mới dẫn lên các cõi trời, dẫn xuống địa ngục để ông thị sát thấy những cái cảnh giới đó đó, để phát tâm đi tu tập. Thì lúc mà đi về gặp cái tốp ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói á. Ngạ tức là đói, quỷ là cái loài quỷ. Thì cái loài quỷ đói đó nó có hai cái đau khổ. Cái đau khổ thứ nhất á là cái loài quỷ đói đó không có quần áo mặc. Cái đau khổ thứ hai là loài quỷ đói đó không có cơm gạo ăn, mà họ rất đói và rất lạnh. Và quý vị biết cái khổ của đói lạnh chưa? Nếu người nào mà đi lang thang mà vừa đói vừa lạnh mới thấy mới biết. À, quý vị, những cái người mà không có nhà, không cửa đó, homeless đó, là đi lang thang đó vừa đói vừa lạnh, mình mới biết cái khổ của đói lạnh của ngạ quỷ thế nào. Mình đói một ngày, hai ngày, ba ngày, mình còn đau khổ một tháng, tháng đau khổ. Ngạ quỷ đói gì 1 triệu năm, 2 triệu năm, 1 tỷ năm. Quý vị biết đọa ngạ quỷ cả đó không? Cái người mà đọa ngạ quỷ là người tham lam, làm ác tham lam. Làm ác tham lam nghĩa là mình lấy tiền, lấy tài sản vật chất bằng con đường ác. Bằng đường ác có nghĩa là mình hại người ta để mình lấy những cái đó đó. Mình bị đọa làm quỷ, cái nhân đó nhân làm quỷ. Chứ không phải tham là quỷ đâu. Tham là nhân làm quỷ thôi, nhưng mà đủ ác mới đọa làm quả quỷ. Không đủ ác á, thì sẽ sanh làm người mà trả cái quả báo của cái tham lam đó bằng người nghèo khổ, bằng người lang thang, bằng người không có của cải, bằng người không có oai đức. Dần dần đó là nhân quả đó, nó ghê gớm lắm. Nên á, nhà Phật á, là cái gốc của tham sân si là tam độc. Đức Phật dạy để mà tu để tránh liền mà, để tránh ba cái nhân của tam đồ khổ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Ba nhân đó là phải tránh liền. Cái gì như vậy thì cái mà ý nghĩa của cái cầu siêu và cái cầu an thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Chứ đề tài được mang tên là ý nghĩa cầu an và cầu siêu. A Di Đà Phật. Thường thường á là mình cầu á, mình lên cầu thôi, mình không có biết cách để cầu. Mà cái cách cầu á thì người ta gọi là tác pháp á. Tác pháp cầu an và cầu siêu. Thấy không cái gì? Như vậy thì trước hết là người ta nói về tác pháp cầu an đi. Tác pháp cầu an thường thường á là mình gửi tên vô chùa, đầu tụng kinh đọc. Đó nói gọi là cầu an này. Thấy không cái gì? Như vậy á thì mà có kể tiếp cái câu chuyện hồi nãy thì Đức Phật dẫn ông Năng Đà đi đó về gặp cái tốp ngạ quỷ. Có hai cái tốp. Một tốp á thì nhảy múa hát ca, một tốp á thì là ngồi buồn hiu than thở. Thì lúc đó ông Năng Đà mới hỏi Đức Phật, tại sao á là một tốp á thì cũng là quỷ đói nhau mà một tốp á thì là rất là sung sướng nhảy hát ca, còn tốp á thì buồn rầu rồi than thở dữ gì? Thì Đức Phật kêu Năng Đà lại hỏi. Hỏi cái tốp mà buồn rầu á, hỏi là làm quỷ mà sao mà ta nhảy linh tinh, ta hát còn mấy ông mấy bà buồn rầu dữ vậy? Thì mấy quỷ mới nói á là tôi á là làm quỷ là tại vì tôi tham lam, kiếp trước tôi làm ác nên đọa vào ngạ quỷ để trả cái quả báo này. Tới ngạ quỷ rồi tôi không có làm gì phước báo để mà tôi có thể vượt qua cảnh của ngạ quỷ, chỉ còn duy nhất nhờ vào cháu con của tôi là sống ở dương gian thôi. Nếu cháu con của tôi á là nếu phát tâm tu hành, nó phát tâm á là cúng dường, phát tâm bố thí, nó hồi hướng cái công đức đó cho tôi á thì tôi từ từ từ tôi ra khỏi kiếp ngã quỷ này. Nhưng mà cháu tôi á là con gái á thì là nó toàn đi quậy và bán bia được không mà ngọn trai chích xì ke ma tí còn ăn cướp trộm không à, nên đâu có đứa nào đi chùa quan nghiêm tu gì đâu, phải không? Đâu đi đạo tràng ngày chủ nhật gì đâu. Do đó mà tôi thấy không thấy con đường nào để thoát ra khỏi ngã quỷ hết á, nên nhiều năm, nhiều tháng, nhiều triệu năm nữa tôi buồn rầu. Tôi không, con cháu tôi không có cứu được tôi buồn. Cái quà cái tốp cái ngã quỷ mà vui sướng nhảy á, vui sướng á, hỏi sao mà làm quỷ mà khổ chết luôn mà nhảy vui mừng nha. Thì tốp ngã quỷ đó là không có đâu, tôi á thì tôi đang khổ nhưng mà tôi sắp ăn vui, hỏi sao vậy? Con cháu tôi á bây giờ toàn là tu không à, nam nữ đi xuất gia mấy người, còn con cháu quy tam bảo trơn à, rồi nó hàng tháng á cúng dường bố thí ủng hộ chùa chiền người hộ trì tam bảo, in kinh sách ấn tống đủ hết, nó hồi hướng cho tôi, cúng dường chay tăng chay phạn, tất cả cái nó hồi hướng cho tôi. Như vậy là cái tốp quỷ của tôi nó sắp thoát khỏi tốp quỷ rồi, giờ đủ phước kha khá sắp thoát khỏi tốp quỷ rồi, nên là tôi mừng tôi vỗ tay tôi hoan hô mừng về chuyện đó. Quý vị, nên cái người mất họ luôn luôn lúc nào họ cũng hướng về người sống của mình hết á. Nên những người sống á, mình mới làm được phước báo cho họ, mới tác pháp cầu siêu ra cho họ được, chứ còn bản thân của họ không có làm được. Nên thương ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp á, người ta tác pháp, người ta kỳ siêu cho những người đó thì người ta gọi đó là cầu siêu. Không có gì. Còn cầu an cầu an á, là những người không có được bình an ở trong cuộc đời này, nên á, mình dùng cái pháp của nhà Phật để mình cầu an, gọi là tác pháp cầu an. Còn nếu chúng ta lên bàn Phật mà chúng ta cầu mười phương chư Phật gia hộ cho gia đình con được nè, nó đó, cái đó là cầu nguyện cầu an, nó khác với mình tác pháp cầu an. À, cầu nguyện cầu an, rồi cầu nguyện cầu siêu lên độ cho ông bạn được siêu thoát, cái đó là mình cầu nguyện đấy, cầu nguyện mười phương chư Phật với Đại Bồ Tát hộ cho những người đó được siêu thoát, được an thôi. Ở cái quãng này mình tác pháp. Tác pháp là gì? Tác pháp là mình tạo một cái nhân để được cái quả. À, vì cái nhân đó là theo trong kinh nào, trong kinh nào, trên kinh nào, à, Đức Phật dạy. Vì tác pháp cầu an theo kinh nào Đức Phật dạy, à, có gì? Tác pháp cầu an á là theo kinh nhân quả thiện ác, à, Đức Phật dạy. Trong cái đó có nhiều cái mà đi đến chúng ta sanh cái quả báo bất an. Bây giờ ví dụ như ta bệnh, ta ở trong kiếp này, là lý do sao ta bệnh? Có ba cái lý do. Một là ăn thịt chúng sanh, hai là sát sanh, thứ ba nữa là mình truyền bệnh cho người khác bằng cố ý hoặc vô tình. Truyền bệnh bằng cố ý không? Bây giờ có một số mấy cái ông mà đứng mà cầm cái kim chích mà máu sida đó, gặp ai cái lụi vô, gặp ai lụi vô, gặp ai lụi vô nè, trong các cái rạp hát để chổng á, ai ngồi xuống dính. Nè, có gì tại gì á, người ta tính là người ta bị bệnh sida, người ta chết rồi, nên người ta phải truyền cho mỗi người, người ta trả thù, gọi là trả thù đời đó, có gì, cái đó là truyền cố ý, truyền cho người khác, nè, có gì, cố ý truyền người khác. Ví dụ như có một cô gái ở dưới mà Cần Thơ Hậu Giang á, là nghèo khổ quá, bắt đầu đi lên thành phố làm không xong đi qua Campuchia, đi làm bệnh, thời gian sau về đem nguyên cái thúng sầu riêng vậy, nè, có gì biết thúng sầu riêng không? Con sida nó giống một trái sầu riêng vậy đó, đem về. Đó, có gì? Về á, thôi sao đâu, có gì? Về hận thù. Bắt đầu đi nha, đi vô trong cái xóm đó đó. À, vô trong cái xóm đó, bắt đầu gặp mấy ông thanh niên với mấy ông có vợ á, bắt đầu thảy vô. Bác bóc một con sida thảy vô, bóc con sida thảy vô, bóc con sida thảy vô. Hai mấy người. Đó, có gì? Đi dài dài dài xóm, gặp mặt nào đẹp trai, bóc con sida thảy vô, bóc con sida thảy vô. Đó, có gì? Dính. À, bởi vì xui dễ sợ, đẹp trai xui dễ sợ, đứng bên đường rồi người ta bắt người ta thảy vô, thảy ta thảy vô dính. Rồi mấy 20 người quý vị. Hai mấy người đó, đại loại là cũng nhiều người, mấy người đó cố ý thảy sida cho người khác. Dạ quý vị. Không đừng sợ nghe, sida nó không thảy được gì đâu. Mình nói gì cho nó đỡ thương. Không nói gì cho người ta đỡ tổn thương. Không quý vị. Bóc thảy, bóc sida, thảy hồi dính nguyên xóm luôn. Cố ý á. Ờ, có gì qua kiếp sau là bệnh khủng khiếp đó, không phải chuyện chơi đâu. Nên người ta bệnh để người ta cho người ta tới chết thì là mình bệnh khủng khiếp. Còn có những người vô tình, có gì vô tình bắt đầu mình ăn uống chung ly rồi nè, mình bị bệnh truyền nhiễm qua đây rồi truyền nhiễm qua đường máu, nhầm khi vô tình thôi mình chích chung kim tim, hoặc vô tình đó là mình làm móng tay rồi nè, làm nail nè, mình móc khóe người kia dính máu, cái móc khóe người nọ mình không có rửa, tức không có ngâm cái cây đó để dính máu truyền qua. À, có nhiều cái đường truyền lắm, ví dụ cắt ở dưới quê á, đập cái miệng chén cái bóp cái lấy cái miệng chén bắt đầu cắt nghe, ngồi xếp hàng đó, rồi vô cho cô Sáu cắt cô Sáu ở đây dễ cắt người này hết, cái miệng chai đó cắt người khác cái miệng chai cắt cái 5 người vậy đó. Cái người ban đầu mà bị bệnh cái da lây chân, bệnh qua đường máu là bệnh viêm gan B nè, bệnh viêm gan C nè, bệnh sida nè, rồi nhiều bệnh lắm. Nó lây qua cái đường máu, còn lây qua đường nước bọt của mình là bệnh lao nè, bệnh viêm gan A nè, bệnh SARS nè, bệnh MERS nè, Ebola nè, lây qua cái đường nước bọt, bệnh cảm cúm lây đường nước bọt mình, nhằm khi mình vô ý mình lây qua cho người khác. Ví dụ như á là mình lên ăn cơm trong chùa, phải mình cầm đũa mình xỉa ăn phải không, từ cái miệng mình xỉa vô cái mình, con vi trùng nó theo cái đũa đó nó ra, mình xỉa vô thức ăn, cái người khác gấp thức ăn nó đi vô, quý vị thấy không? Nói dữ vậy hình dung ra là cái đôi đũa mình nó tiếp xúc với miệng mình. Cái miệng mình là vi trùng dữ lắm. Mình không thấy đó, chứ chư thiên ta thấy. Chư Phật, chư Bồ Tát có thiên nhãn, có Phật nhãn ta thấy. Còn mình phàm nhãn không thấy vi trùng nổi. Mình toàn là thấy con mắt đẹp với da trắng đâu không à. Chứ mũi cao không à. Chứ mình không thấy con vi trùng. Chứ trong 1 inch vuông của cái da mình á, chứa 32 triệu con vi trùng. À, khoa học ta đã chứng minh rồi mà. Ví dụ như cái mặt mà mình hung vô cái vi trùng chạy qua, có đoàn nguyên binh đoàn chạy qua. Đó, có thấy không? Đó. Còn cái miệng mình á là vi trùng nhiều hơn cái mặt nữa. Miệng mình á là cái thức ăn nó dính vô đó, rồi đó là nó lên men đó. À, nên quý vị thấy đó, nếu sáng mình không rửa miệng á thì miệng mình đi hôi, tức là con vi trùng nó lên men, nó đánh với cái kháng thể trong cơ thể mình á, rồi là nó ngã gục nó chết, thì cái xác chết nó lên men thối. thấy không? Là nó hôi, hai bên đánh nhau, ví dụ mũ cũng vậy nữa, là kháng thể mình nó đánh viên dây trùng, hai bên ngã gục nhau nó trở thành cái xác chết đó thì là nó sình lên, mà tại vì mình không thấy thôi, nó nhỏ quá mình không thấy cái xác chết nó sình lên, xác chết lớn nó mới ấy, lớn là mũ đó, xác chết nó sình lên nó mới gọi là mũ. À, nên cái miệng mình là dây trùng dữ lắm, nên cái đôi đũa mình gấp vô dính vô miệng không, cái dây trùng nó đeo theo cái đũa đó, cái mình giơ ra đây nó đánh đu toàn ten không, cái mình đưa nó vô trong nồi canh, cái đầu nó lội bấm bấm bấm bấm bấm bấm, chọn bắt đầu mình lấy cái muỗng á, mày lấy miếng canh đó, để vô chén hút cái gột nó vô trong bụng, bắt đầu nó đánh nha, nó dương tơ nó đánh cũng đánh vỏ chọn đá sambaki đồ đánh chọn tiêu, đó là mình vô tình truyền bệnh cho người khác. Nên đi chùa ăn ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa, tách ly cái miệng mình với thức ăn, để sau này thức ăn dư có thể dồn cho người khác ăn được mà mình không có bị bệnh bị tội gì hết trơn á. Quý vị thấy chưa? Chứ còn ta trong chùa ta đâu có đổ, ăn dư ta gom lại, còn mình đây gom lại một đống dây trùng, nó bò nhớp như dồi trong hũ mắm, nó bò vậy đó, quý vị thấy không? Nói vậy để chi? Để người ta kỹ, phải không? Là truyền bệnh, như vậy thì mình bị bệnh tật là lý do là mình ăn thịt chúng sanh, lý do là mình sát mạng chúng sanh, và lý do mình cố ý hoặc vô tình truyền bệnh cho người khác, kinh nhân quả thiện ác mà, có gì chứ đâu phải như không mình bị bệnh đâu. Nếu người nào ăn chay tu hành không sát sanh rồi là kỹ lưỡng, không truyền bệnh cố ý hoặc vô tình cho người khác, kiếp sau không bao giờ bệnh. Đâu có gì, không bao giờ bệnh. Nếu mà nhiều đời nhiều kiếp vậy rồi là kiếp sau không bao giờ bệnh, nên có người không bệnh mà. Đâu có gì, vào thời Đức Phật có người không bệnh đó, là nhiều đời nhiều kiếp trước tu hành không lây bệnh cho ai hết, rồi ăn chay không sát sanh. Đâu có gì, cái bụng của mình á là nhiều con ở trong đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đâu có gì, ví như thay xác hằng còn, từ xưa gom lại nên hòn núi cao. Đâu có gì, bắt đầu mình ngồi tính nha, cái người nào ăn bèo bèo nhất ngày cũng cửa nửa ký kg thịt ở bên tay nè, nhất là Mr. Tây nè, ăn là nửa ký kg thịt, phải không? Một chục ngày nhiêu, một chục ngày là 5 ký, đúng không? Phải không? Một ngày nửa ký thôi, một chục ngày là 5 ký, rồi là một tháng là 15 ký, một năm là 180 ký, đúng chưa? Vậy mình sống một chục năm là ăn 1 tấn 8, mình sống 20 năm là ăn 3 tấn 6, mình sống 40 tuổi là ăn 7 tấn 2. Như vậy thì bây giờ ở đây nhiêu tuổi nó tính lên này nha, thấy không? 40 tuổi là 7 tấn 2, còn 80 tuổi là 14 tấn 4. 80 tuổi là 14 tấn 4 thịt. Đâu không có gì, bây giờ tính sinh mạng nè, một con gà 1 ký 1 ký 1 ký gì đó, 1 tấn là 1000 con. Đâu có gì, 14 tấn 4, 14000 con nếu tính gà con 1 ký 1 ký 1 ký. Còn nếu mà tính heo, con heo 100 ký thì 1 tấn là 10 con, 10 tấn là 100 con, 14 tấn là 140 con. Như vậy đó thì tính cái mạng đi, tính lên có gì, coi mình nợ người ta nhiêu, bắt đầu là nó theo nó báo quán. Nó theo nó báo quán, nó đeo tự cho nó đeo dài xuống, trời ơi, xệ cái tay rồi mổ cái ruột gì đó, đầu nó đeo vô không có gì, nó đeo vô trả thù trả quán rồi trả cái nhân quả là mình ăn người ta, ta ăn lại, mình chém ta chém lại, mình chặt ta chặt lại. Còn thù quán là sao? Thù quán là nó theo báo quán, nó hả giận thôi chứ không phải báo quán rồi hết đâu. Báo một lần nó chưa hết giận, nó còn báo nữa. Đó, nhất là cái sinh mạng của mình, sinh mạng con người là lớn nhất, con người là thù quán nhiều nhất, nên ai giết người á, họ có thể báo quán một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp không đâu. Quý vị, họ có thể báo quán mình và báo quán mọi người con cháu mình, họ đều hại được hết. Nếu mà những người đó có cái nghiệp ở trong kiếp xưa thì kiếp này người ta đã hại lại hết đó quý vị. Nên là quan quan tương báo cho đó. Mà họ hại lại mình thì họ lại gieo cái nhân mới. Họ hại là mình là họ gieo nhân mới. Tùy vào mức độ hại họ theo cái nhân mới, trong kinh nhân quả thiện ác mới ghê gớm. Nên Đức Phật dạy là đừng có lấy quán thù mà đáp quán thù nữa. Ai làm quán gì đó, mình lấy ân mình báo quán đi. Tức là lấy cái lòng thương yêu. Lấy quán thù đáp quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân, kinh Pháp Cú. Nghĩa là mình quá giải những hận thù bằng những cái tình yêu thương. Nên con người ta bất an, là bất an của thân, là bệnh tật, bị tai nạn. Đó là bất an của thân. Còn bất an của tâm á, là bị phiền não, bị lo lắng, sầu thương, oán hận. Đó là bất an của tâm. Vậy con người mình có hai cái bất an. Một bất an là cái thân của mình. Già bất an. Bệnh bất an. Tai nạn bất an. Thảm họa bất an. rồi á là tâm của mình á là buồn rầu căng thẳng, rồi là lo lắng, rồi sầu thương oán giận tổn thương dần dần, đó là bất an. Nên người ta cầu an là cầu cho vượt qua những cái đó, tại vì tất cả những cái đó làm cho người ta khổ. Cầu an tức là giải khổ thôi chứ không có gì hết trơn á. Cầu an tức là chúng sanh giải ra những cái đau khổ của đời sống người họ đang khổ. Họ đang khổ tâm, họ đang khổ thân. Nên á mình cầu cho họ hết. Còn ví dụ như mình lên bàn thờ đó, Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho mẹ con hết bệnh này nọ, nó không phải là cầu an đâu quý vị, mà là mình nguyện với chư Phật độ cho mẹ mình hết bệnh, nhân dân đó là nguyện, cầu nguyện, cái đó là nguyện chứ không phải cầu. Cầu là tác pháp. Chúng ta bác pháp. Bây giờ ví dụ như cái người này mà bất an ở trong thân do bệnh tật đó quý vị, bắt đầu người ta đem đi cho thuốc. Bắt đầu là người ta đi bố thí, bắt đầu người ta đi phóng sanh. Đó quý vị, rồi người ta tụng kinh dược sư để hồi hướng cho cái người bệnh tật đó. Quý vị thấy tụng kinh linh nghiệm lắm nha. Bệnh liệt giường liệt chiếu gì đó quý vị. Vậy mà là tụng kinh dược sư lập cái đàn. Dược sư, quý thầy, quý cô tụng, rồi Phật tử là phụ họa thêm, gọi là hộ niệm thêm á quý vị. Như vậy mà ta bớt từ từ tụng kinh dược sư á. Không phải kinh dược sư không, kinh khác cũng được nữa quý vị. Mà tụng thành tâm hồi hướng. Cái lời kinh tiếng kệ của nhà Phật á, là có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ. Khi mà cái ngôn ngữ của mình khởi lên á quý vị, sẽ nếu chúng ta tụng mà nhiếp tâm á, nó sẽ chuyển một cái ngôn ngữ khác và pháp giới khác, nó không phải nghe tiếng của mình đâu. Mình tính á, là khi mình tụng kinh thì các cái pháp giới khác nghe tiếng của mình, không phải quý vị. Pháp giới khác nghe tiếng khác tùy vào cái tâm của mình tụng. Mình tụng rất là dở, nhưng cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình trang nghiêm thì nó sẽ qua cái thế giới khác, nó rất trang nghiêm thanh tịnh, ta nghe lồng lộng mà nó rất là hay. Quý vị, mà mình tụng rất hay nhưng tâm mình rất động loạn quý vị, qua thế giới khác nó không hay được như vậy. Quý vị, tức là qua cái chuyển tải, qua năng lực của các cái vị gia hộ nước bàn sao mình không biết, mà nó chuyển tải cái nội dung qua phía bên pháp giới, nên mình tụng thanh tịnh trang nghiêm lòng thành, thì cái tiếng của mình qua các pháp giới khác như ngạ quỷ, rồi các cái thân trung ấm, rồi quỷ thần, chư thiên chư đại bồ tát mà nghe cái lời tụng của mình rất hay, cảm quá được luôn, ta nghe cái lời kinh cái tâm muốn tu liền. Cái năng lượng đó là năng lượng qua cái lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát á, để phủ ra khắp, nên tụng kinh có tác dụng lắm. Chứ không phải là không có đâu, nhất là hồi hướng quý vị. Nên quý vị chúng ta tụng kinh niệm Phật thành tâm hồi hướng cho cái người sống, hồi hướng cho cái người mất. Như vậy thì cái người sống á, chúng ta là muốn được an á thì mình phải phóng sanh nè, rồi mình phải giúp thuốc cho người ta trị bệnh, rồi là mình cầu an một cách tụng kinh, mình hồi hướng cho cái người đó thì họ sẽ được bình an quý vị. Rồi mình giúp thuốc men cho họ, giới thiệu bác sĩ cho họ, họ sẽ được bình an khi mà họ bệnh tật. Nhưng mà nếu mà họ bệnh ở trong tâm, tức là trong tâm họ sầu thương oán giận tất cả các cái, thì mình làm sao quý vị? Thì mình hướng dẫn cho họ biết được Phật pháp. Quý vị, không phải là cầu an là mình ngồi đây mình quỳ mình cầu không đâu. Cái mục đích cầu an là cho họ thoát khổ. Do đó khi mà ta biết được Phật pháp rồi, ta mở khai cái trí tuệ ta ra, gọi là vô quý thí. Mình có cái vô quý thí có nghĩa là mình nói cho người ta không sợ. Ví dụ như ta đã bệnh tật, cái người bệnh tật ta khổ hai cái. Một là khổ thân, hai là khổ tâm. Khổ thân là họ đang bị đau đớn bị bệnh tật. Khổ tâm là họ hoảng loạn khi bị bệnh tật. Đâu phải mà quý vị chưa bệnh á mình chưa có hoảng loạn đâu. Có người người ta kêu cái bản án cái người mới thấy hoảng loạn. Đi vừa đi khám bệnh cái là ung thư, khám bệnh những cái bệnh mà nó gọi là không có trị được á, bệnh nan y đó, người ta mới hoảng loạn, lúc đó người ta mới sợ hãi. Thì mình đem những cái lời lẽ mình lại nói cho người ta, an ủi cho người ta. Có nhiều người ta bị bệnh truyền nhiễm không ai dám tới chứ á. Mình tới đó mình khuyên răn cho người ta, mình nói là có thuốc gì đó mình chỉ, nếu mà thuốc tây không hết thì mình dùng thuốc nam, thuốc bắc không hết thì mình niệm Phật, mình trì chú từ từ nó cũng qua. Có nhiều người là người ta niệm Phật trì chú mà hết bệnh á, vân vân. Không có gì mà thuốc nam thuốc bắc bó tay trị không hết, nhiều người lắm ở trên thế giới này. Lâu lâu là có vụ ta vượt qua được là tại người ta thành tâm đó. Nên cái bản thân của người bệnh mình hướng dẫn cho họ, họ làm thì nhanh hơn là mình làm đó quý vị. Nên những người bệnh mà họ mà còn mạnh khỏe đó, mình hướng dẫn cho họ kia, họ phát tâm cúng dường bố thí, phát tâm tu hành, phát tâm sám hối đi, tức là mình hướng dẫn cho họ làm chuyện đó đó, và đồng thời có những phước báo hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, hồi hướng người ta được quay lại độ mình. Còn hồi hướng cho quan gia trái chủ, những cái quán kết người ta ra khỏi mình á, thì những cái bệnh ngặt nghèo nó sẽ hết. Tại vì những bệnh ngặt nghèo thường á là những quán kết từ ở trong những kiếp trước nó quay lại nó báo quán, nó như bệnh ung thư rồi đó. Nên là mình uống thuốc vô nó chậm chạy không có có hết gì chăng á. Nên mấy người mà bị bệnh á, mình hướng dẫn cho ta làm chuyện đó. Còn đối với bản thân mình chưa bị bệnh á quý vị, mình nên làm phước và hồi hướng cho của quyền thất tổ và hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, thì mình ngừa được bệnh. Người nó chưa tới nữa là mình tháo ra mình ngừa được trước rồi. Cái đó là mình cầu an cho gia đình. Cầu an có hai loại. Một loại là người ta chưa có bất an mình cầu an. Một loại là người ta đã bất an rồi mình cầu an. Bất an rồi cầu an khó hơn là chưa bất an mà mình làm cho bình an. Là mình thủ trước cái phước báo, thủ trước công đức con cái nó mới sanh ra nè. Quý vị đem chùa quy y liền. Con nhà Phật liền, cái gì đem chùa quy y liền, rồi mình làm phước gì đó, mình cho nó tiền cho làm phước, làm phước đây để hồi hướng cho đứa bé này, cái gì nhờ cái phước báo đó nó mà nó tránh được những cái điều bất an sau này, thấy không? Biết được Phật pháp nó khai tâm mở trí, rồi mình bố thí cúng dường được phước báo công đức, dần dần để hồi hướng cho đó, thì cái người này không có gặp những cái xui xẻo, gọi là xui xẻo, không có gặp bất trắc ở trong cuộc đời. Ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Nhưng mà thường hay mình chữa bệnh mà mình không chịu phòng bệnh. Có gì tới chừng nào mà bị bệnh tật rồi mới nhảy vô tới chùa thầy lập đàn dược sư cho con. Vậy sao hàng năm không lập đàn ở đầu năm á? Có gì ở nhà mà lập đàn đầu năm? Chưa có ai bệnh tật khổ đau chứ lập đàn đầu năm cầu. Có gì? Cầu phước báo, cầu dược sư gia hộ khỏi bệnh khỏi hoạn, làm phước báo bố thí cúng dường hồi hướng cho hết gia đình của mình đó, cho năm nay được bình an. Lập đàn đầu năm đi, như vậy thì người ta chưa bệnh chưa hoạn, chưa có là bị xui xẻo thì người ta cầu trước đi. Quý vị còn tới thì cầu nó khó hơn. Người tới nó đã bị rồi cầu khó hơn, còn người ta phòng bệnh thì nó dễ dàng hơn. Do đó mà cái ý nghĩa của nó là hai chiều. Thứ nhất là đã bị khổ đau rồi, chúng ta cầu cho hết đau khổ bằng cách là mình khuyên họ tự phát tâm lên để làm điều đó. Cái thứ hai nữa mình làm mình hồi hướng cho họ. Có gì chứ làm hồi hướng cho họ, vậy chứ họ lãnh ít lắm, họ lãnh có 1/6 à. Còn tự họ làm họ mới lãnh được 100%. Tự họ làm á, ví dụ như má mình bệnh á, đừng có đi bố thí mà hồi hướng cho má mình, mà kêu má mình phát tâm đi bố thí. Có gì mình cho tiền má mình rồi kêu má mình phát tâm. Má phát tâm đi làm đi, con làm giùm cho. Chứ làm cái đi nổi mình làm giùm. Nhưng mà cái phước báo đó là má mình hưởng được 100%. Còn giờ mình đi làm ở đâu có mình hồi hướng cho má con thì má con được có 1/6 à. 1 phần mình được 6 phần, tức là 7 phần. Như vậy là nếu mà mẹ mình phát tâm thì mẹ mình được 10. Còn mẹ mình không phát tâm mà mình làm mình hồi hướng á thì người ta được có 1 à. Mà mình á thì được tới 6 phần lận. Vì thấy chưa? Nên những người bệnh tật mình kêu họ nên phát tâm quy tâm bảo. Nên phát tâm sám hối và nên phát tâm làm phước. Quý vị, họ có tiền họ chích cho họ làm phước đi. Là má có tiền má làm phước đi, má gích quá má làm đi con cho má lại. Mình cho má mình lại mình có phước hiếu. Quý vị, còn má mình làm má mình có phước. Làm phước tại vì tiếc tiền quá. Ví dụ như má làm 1 triệu đi con cho má lợi 1 triệu, má làm trước đi con cho sao. Lời hứa lời danh dự ký ra luôn, xi nhê luôn. Nếu vậy mình làm gì cho má mình hưởng được cái phước đó đâu. Vậy mà mình giải thích cho mẹ nó là kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, tại sao lại bị bệnh, tại sao lại bị khổ, vân vân. Như vậy là bệnh trong thân là những cái nguyên nhân này nè, nguyên nhân sát sanh nè, nguyên nhân là ăn thịt chúng sanh nè. Rồi là nguyên nhân mình truyền bệnh cho người ta nè. Nên kiếp này má phát tâm ăn chay ít bữa đi, để hồi hướng, rồi phát tâm phóng sanh đi, rồi phát tâm cứu khổ bệnh tật người ta đi, thuốc men. Ví dụ như ở phòng thuốc ở bên chùa thầy có 3 phòng thuốc free hết, không lấy ai bạc nào chứ, để giúp cho người nghèo, phải không? Làm thuốc viên, thuốc này thuốc nọ tùm lum la, chứ thuốc gia truyền có gì mầm thuốc cũng hay lắm, có gì thuốc mụn là đại tài luôn, rồi là phỏng rồi đó là sức, rồi là diêm da nè ấy cũng hết, là bên rồi thầy cũng có nói gì nhất là abidan nè, răng rồi nè ấy ngậm vô hết rồi đó. Có gì ngâm những cái thuốc đó đó thì lâu lâu á mình mới hùng vô những cái phần đó đó mình làm, nó không có nhiều tiện chứ có gì mà mình giúp đỡ được nhiều người. Còn nhầm khi mình đi làm rất là nhiều tiền nhưng giúp có mấy người ăn bữa hai bữa hết. Nên mà nói vậy có nghĩa là không phải chúng ta lựa cái này cái kia, nhưng mà ý mình nói những cái nhỏ nhỏ đó đó thì mình có thể cầu an được. nhất là những người phát tâm. Nên khi những người còn sống, cha mẹ anh em nên phát tâm quy y Tam Bảo, nên phát tâm sám hối, rồi phát tâm làm phước. Mình phải nói rõ người ta làm phước mới có phước, nên người ta tự người ta muốn làm tức là phát tâm đó. Không có gì, còn nhầm khi người ta không có phát tâm thì mình làm hồi hướng cho họ thì ít lắm, không có được nhiều đâu. Rồi họ phát tâm xong, họ có phước báo mới hồi hướng cho ông bà cha mẹ cho họ có phước, rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ quán kết, có gì không? Điện tháo gỡ ra thì họ luôn luôn lúc nào cũng được bình an. Nên những người nào mà có quy y Tam Bảo, có tu, có hành thiền, có niệm Phật nha, rồi bản thân của họ hồi hướng cho ông bà, của quyền thất tổ, hồi hướng cho quan gia trái chủ, quý vị, là họ ít bệnh lắm. Nhằm khi họ bệnh cái họ qua cái một mà mình thấy bệnh chết sống vậy đó, nhưng mấy ngày họ có thể có con đường họ trị hết bệnh, họ đi qua cái gì họ nhờ cái phước báo mà làm sẵn đó. Nên quý vị thủ tiền thủ bạc thì vừa vừa thôi, mà thủ phước hay thủ nhiều chút. Biết sao, biết khi nào mình chết đó, quý vị, khi nào mình tai nạn, khi có tai có nạn, có bệnh có tật, có ốm có đau, quý vị nhờ phước báo bao bọc xung quanh mình đụng mình dội ra. Khi mà chết chóc tang thương đem phước báo đi theo qua kiếp khác quý vị. Chứ còn bây giờ mình ôm tiền, ôm bạc, ôm tài sản vật chất đóng đó để lại cho người khác hết, mà biết người đó có đàng hoàng không, toàn quậy không, hay là đánh bài casino không, đủ chết nè. Có gì nghĩ kỹ đi, có gì đừng có mày, nhất là những người ở bên Tây chúng ta đó, đừng mình học theo người Tây đi. Là người ta không có để lại con cháu như cái tiếng Việt mình đâu, tại vì chính phủ người ta nuôi rồi, người ta nghề nghiệp cũng có rồi, do đó mà mình chia bình thường thôi, cũng có chia, nhưng mình để lại làm phước cho mình, làm phước cho xã hội, quý vị, cái đó mới là điều tốt đẹp á. Nó cho mình đừng có để gom gom mà khoảng chết đi để lại nguyên ô vàng, mấy anh em chia nhau, đi đám tang, ra liệm. Ở ngoài này ra liệm thủ sẵn, chân đứng đây liệm, không thấy ai trong nhà ra liệm chứ. Hồi mấy nhỏ là cho chủ nhà đâu chứ, không thấy ra liệm chứ, đi coi ơi, quý vị. Vừa đi ra coi, thầy ơi thầy ở trong buồn chồng á. Ý là anh làm gì chứ không, người ta liệm ngoài này, anh không buồn. Chia vàng, trời ơi. Để lại mấy cái ô vàng nè, bắt đầu hai chỉ, chỉ, năm phân, hai phân đâu chia. Người khỏe, phải coi trong đó, chỉ, khỏe, người hai, chỉ, khỏe là trời ơi, là gì mà gấp dữ, không biết mai mốt mà mất sao. Lâu giờ không biết giao cho ai, giao đứa nào ẩm luôn hết trơn sao. Giờ đâu biết giao cho ai, trong lúc lộn xộn, tan gia bối rối, giờ giao cho anh 21, hỏi là anh hai là tôi, tao quên rồi, tao không biết cách ở đâu. Rồi sao, phải không? Nên giờ chia trước cho nó chắc ăn, quý thấy chưa? Nên á, để cái xác bà mẹ nằm đóng đó, đi vô buồng chia vàng chổng á, mà tới giờ mà liệm rồi, người ta coi giờ, tới giờ liệm rồi mà không có ai ra liệm, bởi vì muốn bỏ về hết sức. Không tu là nổi sân rồi đó. Nhờ tu nó mới nổi lên cái mình niệm Phật ra xuống, mô vào Phật xuống, không vuốt mấy cái là không xuống rồi đó. Đó, nhầm cái mình cũng muốn nổi sân hết sức, gấp gì gấp dữ tiền bạc. Bởi vì mình nói là giờ vuốt nha, má thương má lắm, ba má thương má lắm, vậy nó vuốt vậy thôi, chứ nhầm khi chết nó chia dạng buồn ra quý vị, nó thật á. Thôi nên mình bây giờ á quý vị, mình lo cho mình trước để chắc ăn, đừng dựa vào ai chứ, không có gì. Con cái nó thương được tốt, nó giúp được tốt, không sao cả. Nhưng mà mình dựa, mình thủ cho mình trước. Đó, có gì tạo phước báo công đức tu hành không? Sớm sớm chiều chiều, mỗi lần coi ngày hai tập phim, giờ coi lại tập còn tập tụng kinh. Đó, thấy chưa? À, mỗi lần là đi siêu thị từng hai ngày, giờ đi siêu thị từng ngày thôi, còn để ngày nhà niệm Phật. À, có gì ta nhính lại vậy đó, ta gọi là bòn tu bòn phước là vậy đó. Đó, có gì khi mà chúng ta sống á, mình tự thực hiện á, thì phước báo công đức mình hưởng 100%, mà tới người ta hồi hướng rồi mình chỉ được 1/6 à, mà cái đó là hết tâm nó hồi hướng nha, còn nhầm đứa nó không có hồi đâu, phải không quý vị? Nó thiệt đó, nhầm đứa không có hồi đâu, đừng có hy vọng. Bây giờ mình thấy nhà dưỡng lão nó còn không thăm, nó đừng nói chết mà nó hồi, còn sống nó ngáp mà nó chưa thăm nữa kìa, chứ đừng có nói mà chết nó mất tiêu chừng nó có nhớ mình đâu. Nhầm khi cái hình thức vậy đó, hình thức ra ngoài nó cũng nấu một bữa cơm lên cho giao khó cho ông thầy tụng kinh lớp cấp lần một mà thôi, nghĩ không có gì, còn phước ở đâu ra? Có gì nó kêu bằng trả nợ quỷ thần đó, còn đâu ra? Thủ trước cho mình cho chắc ăn đi. Không có gì, đừng nói tôi chết cháu con tôi nó cầu siêu xưa rồi Diễm ơi. Không có chuyện đó đâu. Có gì nó làm được bữa mà hả, bữa sao quên tuốt luốc hả. Có gì cho không kéo dài mãi. Nên nó tự mình thủ sẵn cho mình là cách cầu an tốt nhất đó. Ai chưa quy Tam Bảo đi quy Tam Bảo đi. nha quý vị. Rồi á là ai chưa tu á dành thời gian ra để tu, niệm Phật ngồi thiền gì cũng được, tụng kinh gì cũng được, không biết miễn sao có tu thôi à. Ai tu pháp nào cũng được, pháp Phật là được rồi nha quý vị. Nên á rồi có làm phước không, có làm phước bỏ heo đi, bỏ heo qua ống, lâu lâu về ba tiền lẻ để vô cốc, cốc lóc cốc, lâu lâu khơi qua rồi bố thí cúng dường cúng chùa gì đãi lỗi làm lợi ích nhân sanh, cái nào cũng được chứ. In kinh, in sách, ấn tống hay là giúp đỡ người già neo đơn tàn tật, nói chung tất cả các cái phước báo công đức đó để đi bỏ ống để làm đó đi. Có gì nên phước báo có, công đức tu hành có, kệ rồi mà muốn chết chết sống sống tùy duyên tùy nghiệp không sợ chứ. Nhẹ nhàng thanh thản tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống niệm Phật chết về Tây Phương không sợ gì chứ. Nhẹ nhàng thanh thản, còn người nào mà không tu không có phước quý vị, trời chết một quãng lắm, sợ lắm, cô hồn sợ chạy lang thang mà lộ quý vị chết. Vậy lang thang thang vậy đó, khổ lắm. Đó gì hồi sống không chịu tu, quá chùa sát bên chịu vô tu, toàn quậy không đua xe không à, không có gì. Chùa mình nhảy vô người ta tu đi à, chủ nhật tu một lần không thôi, hai ba chủ nhật tu một lần cũng được, không thôi về nhà trước khi đi ngủ á ta niệm Phật, khi thức dậy niệm Phật, trước khi đi ngủ ngồi thiền, sau khi thức dậy ta ngồi thiền. À, có gì rồi lâu lâu móc chút đỉnh vậy làm lành làm phước, rồi là mình quán giải tâm mình từ từ, với ai vì ai kêu mình là tu cái ào thành Phật đâu à, phải tu từ từ chậm chắc từ từ đi à, đó là cầu an. Nên cầu an tốt nhất là mình cho tự người đó cầu an, còn nếu người ta nằm liệt giường liệt chiếu thì mình phải hồi hướng thôi, tụng kinh hồi hướng, niệm Phật hồi hướng, trì chú tòa hồi hướng, bố thí hồi hướng, cúng dường hồi hướng. Có gì mà đặc biệt phải quy tam bảo người ta trước khi mất thì nó tốt nhất. Có gì mà nói nhỏ nhỏ người ta thôi ngắn phi Phật phi pháp ghi tăng nha, đi không được thì nhờ thầy cô về nhà, còn không được nữa lại nhà chùa quy giùm mà lấy cái bản quy về nhà đọc cho người ta gật đầu cũng được. Nói chung cũng vớt được phần nào vớt, nghe cũng vớt năm lai á mà. Tiếng Việt gọi là vớt năm lai, vớt được phần nào vớt. Chứ không thôi không vớt nó nổi lình bình hoài sao, phải vớt lên chứ. À, sao? Đó là cầu an đó, bây giờ tới cầu siêu nè. Cái cầu siêu á là khi chết rồi thì con người ta đi về đâu? À quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh á, chết á thì không bao giờ mất mà cũng không bao giờ còn. Các cái tôn giáo khác á, có cái tôn giáo nói là chết rồi mất đi hết, tôn giáo thực dụng á thì nó nói chết rồi mất đi hết không còn gì hết á. Còn có cái thì nói là chết đi linh hồn còn mãi mãi với thời gian. À thấy chưa? À như vậy thì hai cái thuyết đó Đức Phật không có chấp nhận. Đức Phật dạy là chết đi không hết mà cũng không còn. Nó tùy vào dòng nghiệp mà chuyển qua một cái thân sau. À, thân sau được tốt hay là xấu do nghiệp của cái thân trước đã gieo, nhiều thân trước đã gieo nó gom lại, rồi trên bước đường sanh ra đó nó sẽ trả nghiệp tùy vào duyên, nó sẽ trả nghiệp nên nó thay đổi liên tục, nó không có đứng lại một vị trí nào cả, nó không mất mà cũng không còn. À, ai ai cũng có thần thức, và thần thức kéo theo cái dòng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình đi sanh tạo ra nơi đó. Khi sanh tạo ra nơi đó, cái nào đủ duyên thì cái nhân đó nó chỗ. Ví dụ như mình gieo 100 cái hạt giống, nó không phải chỗ một lần đâu, lâu lâu đủ duyên nó mới chỗ. Ví dụ như gieo cây dừa, mình gieo cái hột dừa là cái trái dừa đó, nó lên cây dừa. Nhưng mà cái trái dừa bình thường nó không lên nổi đâu, thảy đại đến nó không lên nổi đâu, phải ra nước rồi vô làm sao nhiều lên nổi. Nhưng mà cái hột cải thì chỉ cần sơ sơ giọt xương là nó lên rồi, nghe thấy không? Nên nó tùy vào cái duyên nhỏ duyên lớn mà cái nhân nào nó sẽ chỗ thành quả, chứ không phải chỗ một lượt. Nhưng mà có những lúc nó chỗ nhiều nhân, nó chỗ quả một lượt, người ta gọi là đổ nghiệp. Đó, cái gì nhiều nhân chỗ một lượt một, đủ duyên sao chỗ một lượt một, trái xài trái mít trái mận trái ổi chỗ một lượt một, không có gì. Ta nói là vợ đẻ con đau nhà hết gạo đó, nhà sập bìm bìm leo đó, chỗ một lượt một. Có nhiều nhà với Mỹ Tho nha, thằng con á bị mình xe đụng chở nhà thương, ông chồng á thì bị ung thư, còn hai đứa cháu á thì bị bệnh liệt mà cái đầu nó nghe thiểu năng trí tuệ đó. Còn có một mình bà nội à. Đó, bà nội nghe thằng con vừa đụng xe vô bệnh viện, bà nội đốt ba cái nhang lên thắp bàn thờ, mà đốt ba nhang bước lên ghế. Đó, cái ghế cao á, bước lật cái đập đầu xuống đất luôn. Nguyên nhà. Đó, quý vị thấy đổ nghiệp chưa? Đó gọi là đổ nghiệp đó. Nó có gì thấy không, nó ghê gớm, có nhầm người là công ty phá sản, về nhà nhà vợ bỏ đi theo ông ta. Đó, rồi mấy con thấy vậy mấy con bỏ đi đi bù đời. À, dần dần đổ nghiệp tới rồi đầu mới xét nghiệm ra mình bị bệnh. Trời ơi, có những người đổ nghiệp tới kinh khủng vậy đó, có vậy không? Là nhiều cái nhân mình gieo tới giờ đổ liên tục một lượt vậy đó. Nên mình phải thủ cái phước báo đó, bao bọc xung quanh mình trước. Phải thủ con đường tu, bao bọc xung quanh mình. Con đường tu thì gọi là công đức, còn con đường mình cho tặng người ta làm lễ người ta thì gọi là phước báo. Phước báo bao bọc xung quanh mình, công đức bao bọc cái tâm mình. Cái công đức bao bọc tâm mình chính là đạo lực đó. Người nào có tu nhiều đạo lực họ không sợ gì hết trơn á. Chính là cái áo giáp của cái tâm mình là công đức, áo giáp của thân mình là phước đức. Cái gì phước đức là mình làm lợi ích, mình cho mình tặng người ta trở thành là cái lợi ích. Còn cái tu tập mà mình ngồi tu tập mình nhịn nhục ta, mình nhẫn nhục để hóa giải tâm mình, để bớt tham, bớt sân, bớt giận hờn, bớt cố chấp của căn bản phiền não, thì phiền não đó nó là cái áo giáp, nó bao bọc cái tâm mình, làm cho tâm mình vững chãi lên, làm cho tâm mình mạnh lên, ta gọi là đạo lực. Nên người có tu mới có đạo lực, còn người không có tu không có đạo lực, quý vị. À, mình thấy lì lộm gì thôi chứ thực ra họ không có đạo lực. Họ lì khác. À, quý vị, lì là phiền não bên trong dữ lắm. Còn đạo lực là bên trong trống không à, không có gì cả, có gì trong tâm không có phiền não. À, nên cái đạo lực đó nó mình đánh người ta như đánh trong hư không. Còn cái người ly á, mình đánh hồi coi chừng ta nén hết nổi, ta quay lại ta làm lại một cái một nó dữ lắm, ta rơi lù giác lù chạy đó. Không thấy không? Đó nó nén ở phía bên trong á, nó chịu đựng ở phía bên trong, nén lại tới chừng nào nó tới hạn nó chịu đựng không nổi nữa, nó đập lại một cái một là mình thấy làm kinh hồn luôn. Còn cái người mà tu tập á, cái đạo lực của người ta là cái hư không, trong tâm ta không buồn, không hận, không giận, ghét, ghen, chứ mình đánh vô hư không thôi, không đánh trúng người ta được. À, giờ đó đánh vô người ta cũng như không, có nghĩa là mình chửi mắng người ta thì giống như chửi vô hư không thôi. Chứ nó không lạ gì cả, đó là đạo lực đó. Nên những người là có tu họ không có phiền não, nên từ không bị phiền não đó, nên không có cái ta để cho người ta đánh vào. Nên người ta chửi, người ta mắng, người ta chê, người ta khen gì á thì không không à. À, tâm không không có nghĩa là tâm không có phiền não, tâm không có dấy lại lên những sầu thương oán hận đó, là nhờ công đức tu hành mà có đó. À, nên nói người khôn quý vị, người ta thủ hai cái đó. Còn người không khôn bắt đầu đó, người ta thủ trước mắt là thấy gì trước mắt lợi à. À, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Tiền bạc danh lợi không quyết chí giết người ta luôn, họ bằng được những cái đó, cuối cùng mình chết bỏ lại tất cả những cái đó, ôm theo đóng tội đi theo. Không có gì, cái đó là nhân sanh vô minh, thấy không? Cho nên người mà không có vô minh á là họ làm phước báo công đức của họ để mà họ vượt qua những cái điều đó. Nên chết đi rồi không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nhưng mà chuyển từ dạng này sang dạng khác á, nó có cái khoảng không gian chuyển. Cái khoảng không gian chuyển ta gọi là thân trung hữu hoặc thân trung ấm. Không phải con người có thần thức không đâu, con vật nó cũng có thần thức nữa. À, như vậy nó sẽ chuyển từ cái khoảng này sang khoảng khác chứ nó không chuyển liền đâu. Đó, vì vậy nếu mà nó chấp trong cái cảnh giới nó đang sống càng lâu, nó mạnh quá, cái nghiệp đó mạnh quá, thì nghiệp khác nó chưa lôi được thì nó ở trong cảnh giới đó, gọi là thân trung ấm. Con người mình gọi là thân trung ấm, mà dân gian ta gọi là má, mà bỏ dấu sắc. Kêu má mà bỏ đi dấu sắc. Còn nhớ tiếng Việt không? Má bỏ dấu sắc thành ma đó. Không có gì không? Còn mà má thêm nha. Má bỏ dấu sắc thành ma. Ma thêm dấu sắc thành má. Không có gì. Nên á mà má chết rồi má mất cái dấu sắc má thành ma. À, nên còn dấu sắc thì thương yêu hung hít. À, mà mất cái dấu sắc rồi đi yếm. Quý thầy đi liệm hoài nè. Ba cái châu thần, châu xa, thần xa, thầy để bốn góc hòm má con giùm thầy. Hỏi làm gì? Yếm. Hỏi sao vậy? Sao yếm bả? Chết trùng. Sợ bả về bả phá quá. Mô Phật. Má còn sống á. Thì má con chết đi rồi yếm. Cho cái hồn. Là ém ở dưới luôn. Nghĩ vậy đó quý vị. Nội cái tâm đó thôi. Mình thấy là hỏi âu vậy. Thì cái nói tâm đó không mình... nghe cái thầy lại tụng kinh mà nghe mấy cái vụ mà yếm ông già bà già nè, nghe vô cái tự nhiên cái lòng mình á thấy nó chua chát rồi quý vị. Ngày nào mẹ con vuốt nha, mami hung bốc vừa chết nó đem nó yếm kỵ ta, sao kỵ vậy, tự nhiên tắt hơi cái nó yếm nè quý vị, nó yếm không thương tiếc luôn, để vô góc hộm là nó cho hết nhúc nhích luôn. Đó, có gì thầy để giùm. Là thôi, để vô để gì, không có để giùm. Đó, có gì yếm gì yếm. Ba mẹ mình yếm, ai về phá mình mà yếm. Không chết trùng, về cũng kéo đi. Đó, về bà kéo đi. Đó, dần dần yếm gì. Yếm trong cái hòm không sao, còn yếm ngoài mã nữa. Chôn xuống một đống bốn cái cọc đó nữa cho mày khỏi lên luôn. Đó, có gì, thôi. Mình thấy cuộc đời nó vậy đó. Quý vị còn nương còn tựa nữa không? Đó quý vị, ở thành phố nè. Bà mẹ, tao chết thiêu, tao sợ nóng lắm. Thôi bây giờ chôn đi. Là trong thành phố mua miếng đất chôn đâu phải dễ, phải đi ra ngoài mà mua cái mấy trăm triệu. Đó quý vị, miếng đất mấy trăm triệu sao chôn? Mà anh em chạy trong đau ôm không nghèo không à? Thì ông anh hai đó nói, bà muốn thì tụi bay hứa đại đi, chứ có ở đâu. Đó. Sau khi bà chết mình muốn làm gì làm chứ. Mình nghe lại tụng kinh, nghe mấy cái màn đó thấy nó kỳ kỳ sao á. Là má hồi sống á, bà di chúc sao á, mình chịu đại gì gật đầu cho bà vui đi. Còn bà chết mình muốn làm gì mình làm. À, mình nghe vậy mình nghĩ ra được cái gì. À, cái gì đừng có cái gì mà di chúc, đừng cái gì mà nói chứ nó không có làm đâu. À, không có gì nó làm cho mình vui vậy thôi. Nên cái chết đi rồi mình kể như là tất cả trời về cái bụi là cái bụi. Nhắm mắt, phủi tay. Ai muốn làm là chôn tám, tám cảm ơn, thiêu cũng cảm ơn luôn. Khỏi không chôn không thiêu rồi thì tự ai nấy ngửi thôi. À, tám về Tây Phương rồi. Niệm Phật cái về Tây Phương, còn thế gian muốn giải quyết sao cũng được. Để chùa cũng được, để nhà cũng được, sao cũng được quý vị. Mình phải chuẩn bị cái tâm đó gọi vượt qua cái thân kiến của mình. Đó, mình không bị phiền não nữa. Chứ không thôi là nó cãi lời mình phiền não, cái mình đỏ à. Đó, quý vị, bức néo à. Đó, quý vị, có thấy bức néo dưới quê không? Nứt cái hòm ra, nước chảy rồng rồng rồng rồng ra. À, quý vị, thầy đi đám bị thấy nứt bức néo mấy lần rồi đó. Con cái gia đình cãi lộn đánh lộn. Nè, trong lương lúc mà ông già chết đó quý vị, cái hòm chảy nước phía dưới này. Cái ông đạo tiệm phải lấy lưỡi lem liếm nó mới hết á. Mà ông phải liếm vô cái nước đó mà liếm cách nhiêu nè. Cách cái chỗ đó đó nhiêu nè, mà ông liếm dài gì mà hết á. Đó. Đó quý vị thấy nó dị đoan không? Mà đó là sự thật, mình không biết giải thích làm sao. Mình thấy vậy thôi, mình không biết giải thích làm sao. Không có gì tới giờ vẫn chưa giải thích làm sao. Phải ai có thẩm quyền mới giải thích được này. Còn cái này thôi thua, không biết giải thích làm sao chứ. Không có gì mà nó có thiệt, nó xảy ra. Chị mình nói sao gì, mới liệm cái chút xíu nước đâu ra mà nó lại chảy nước. Mới đọc chỗ đó chứ. Chứ còn bình thường nói gì. Nên cái đó là sầu thương quán giận, giận hờn con cái đó, quý vị thấy không? Nên mình tu đi, tu cho chắc ăn khỏi. Quý vị chết đi rồi á là tất cả ta bà này phủi tay qua hết. Nên sau khi chết không còn, mất cũng không còn, mà đi qua sáu nẻo sanh tử luân hồi Đức Phật dạy đó. Địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula của người và cõi trời tùy theo nghiệp duyên. À, tùy theo nghiệp duyên có nghĩa là người ta gieo nghiệp gì? Gieo nghiệp có ba cái dòng nghiệp để gieo. Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. À, cái gì? Nên cái nào mạnh nó sẽ lôi đi cái cảnh giới đó. Từ cảnh giới này qua cảnh giới khác là thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là chưa tái sanh vào cảnh giới nào cả. À, là thân trung ấm. Nếu thân trung ấm đó mà cố chấp nắm giữ của ta bà nhiều quá đó. Nắm giữ cố chấp là gì? Là mình muốn lưu luyến. Lưu luyến ở là thế gian. Lưu luyến vàng, lưu luyến bạc, lưu luyến con cái đó. Vẫn ở thân trung ấm quý vị. Nếu mà người ta thân kiến nhiều đó, người ta ôm cả hũ cốt và ôm cái mồ luôn. Thân kiến nhiều có nghĩa là chấp vào cái thân của mình á, thấy thân của mình á là quý, là nó tồn mãi. Cái thân kiến có nghĩa là mình muốn giữ chặt cái thân của mình, mà bây giờ người ta bắt mình phải rời khỏi thân mình nên mình phải đeo theo thân mình. Cái thân kiến nó vậy đó. Nên khi mà còn sống á, người ta mới quán thân mình. Quán thân mình vô thường, quán thân mình bất tịnh, quán thân mình đó là tập hợp đất nước gió lửa hợp thành mà thôi, tinh cha quyết mẹ hợp thành mà thôi. Quán sát những người xung quanh ta chết đi rồi lấy cốt lên cũng trả về với cát bụi, quán sát người ta thiêu rồi cũng trả về cát bụi, thì mai mốt mình cũng vậy. Nên ta buông từ trong ý niệm khi người ta còn sống. À, quý vị, nên lúc đó ta không có quyến luyến cái thân của họ nữa. Nên cái thân kiến đó là nếu ai vượt qua thân kiến này ở tại thế gian á quý vị, là một trong ba phần kiết sử mà đắc sơ quả Tu Đà Hoàng á. Trong kinh Sa Môn Quả nó muốn đắc sơ quả Tu Đà Hoàng á thì người này phải vượt qua ba hạ phần kiết sử. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai với cấm thủ, thứ ba nghi. À, nếu mà cái người á mà ta tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Đức Phật, tin tưởng vào Tam Bảo mà ta tu hạnh, ta không còn nghi nữa quý vị, từ cái lòng tin bình thường ta chuyển thành đức tin. Đức tin có nghĩa là không có gì đánh đổ được họ hết trơn á. Bây giờ nói gì nói họ không tu à. Có nghĩa là họ trở thành đức tin rồi. À, lòng tin Phật cũng như sắt đá rồi, đó là đức tin. Cái thứ hai nữa, giới cấm thủ những cái gì quy định xưa nay đó mình thấy nó không phù hợp với nhân quả, chúng ta sẵn sàng thay đổi. Còn cái thứ ba nó thân kiến có nghĩa là biết thân mình sớm còn chiều mất, không có chấp vào thân nữa, sẵn sàng bỏ lúc nào người ta cũng bỏ chứ. Nên trước khi chết đó, người ta chỉ cần niệm Phật, ta hướng tâm về Phật, ta bỏ xác giống như đạp xuồng vậy đó, đi qua sông đạp cái xuồng rồi ta phóng mình, ta bay về cảnh giới Tây Phương. Còn dưới này ai muốn làm không có gì, chuyện đó là chuyện của thế gian. Nên người ta vượt khỏi cái thân kiến đó đó. Nên nó cầu siêu hai phần. Cái phần thứ nhất á là người ta chết đi, quý vị, cầu cho cái thân chung ấm đó, thân chung ấm tức là cầu cho ma đó, cô hồn đó, hồng tháng 7 gọi là cô hồn đó, cầu cho cái thân này nè thoát khỏi những cái cố chấp đó mà sanh về cảnh giới an lành. Tại vì người ta còn ở cô hồn là ta còn quyến luyến ở thế gian đó, ta quyến luyến nhà cửa con cái, quyến luyến cái chữ của, cái chữ của à, vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, chức vụ của tôi, cơ quan của tôi, là xe của tôi, vàng của tôi, cái gì mà của tôi trong đó đó là người ta chấp càng nhiều, người ta muốn giữ nó càng nhiều thì người ta lưu lại thế gian càng lâu. À, có gì người ta lưu lại mất thân này rồi, nhưng cái tâm mà lưu luyến đó nó vẫn còn nguyên. Nên khi sống á, mình làm sao mà có chữ của nó tách ra khỏi mình. Đó, có gì cái người nào mà hoàn toàn tách chữ của ra khỏi mình, ta rơi thiền định đi vào cái tầng thiền á là vô sở hữu xứ, có nghĩa là không có gì là của ai hết á. Bây giờ á, là trước khi mình sanh ra thì cái nhà này của ai? Của người ta. Khi mình sanh ra mua được cái nhà là của mình, khi chết đi trở lại của người ta, giống hệt như khách sạn nhà trọ mượn tạm xài chơi, thấy có ở đâu mà phải ôm đó anh chị. Vậy khi sống người ta đã ý thức được điều đó, đã chuẩn bị được tâm lý được điều đó, người tu tập á chuẩn bị được tâm lý được điều đó rồi, nên sau khi tắt hơi ai có sang sổ nhà kệ chứ đâu ở nhà mà quậy người ta đâu. Không có gì, vàng bạc cũng vậy, dậu cho hột sòn đi, đeo ở đây nguyên cái hột sòn mười mấy 20 carat đeo đây nè. Quá trời thích vậy nè. Nhưng mà mình biết là khi còn sống, còn cái tay này thì còn đeo hột sòn, hết tay lấy gì đeo. Không có gì thì thôi, hột sòn đó để lại cho người khác, ai không lấy trở thành rác. Khi còn sống tất cả còn ý nghĩa, hết sống rồi tất cả không còn ý nghĩa. Tại sao cái nhà để che thân mình, mất thân lấy gì che? Cái xe để dời đổi thân mình, mất thân rồi dời đổi để làm gì? Quần áo để mình mặc mất rồi thì là ai mặc giờ? Dần dần mình hiểu được như vậy rồi thì nó chỉ quý giá khi chúng ta còn thở, rồi nó trở thành rác khi chúng ta hết thở vậy thôi hả? Nếu khi còn sống ai luyện được cái tâm đó, mà luyện tâm đó có nghĩa là hiểu được giáo pháp nhà Phật, hiểu được lý vô thường của nhà Phật đấy. Người ta thường hay quán sát lý vô thường, nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy 4 cái câu kệ. Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Biết pháp diệt sanh là biết pháp vô thường, thay đổi liên tục. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, thường hay quán sát. Ngồi dưới gốc cây đi. Ông Newton thì ông ngồi dưới gốc trái táo, ông tìm ra cái lực dẫn và hấp dẫn. Còn mình ngồi dưới gốc cây mình quán vô thường đi. Thân vô thường là gì? Thân mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Hồi nhỏ đẹp như Island the Long, bây giờ lớn lên tóc bạc răng rụng rồi cũng Alan DeLong mà thêm chữ nhông nữa, Alan DeLong nhông. Vậy chứ có làm sao đâu, mình quán đi cái thân mình vô thường, nó thay đổi liên tục. Mập ốm, ốm mập, đẹp xấu, xấu đẹp, dân dân, rồi cuối cùng là xấu tệ. Xấu tệ là già, má cốp, lưng còng gối, mỏi da nhăn, gọi là xấu tệ. Còn bình thường còn trẻ này nó xấu không đến đổi, gọi là xấu không đến đổi. Còn mà già thì xấu tệ, nên ai lớn tuổi cũng đừng buồn nha. Nó xấu tệ thiệt đó, có gì cười không còn răng nào chứ. Nếu mà nguyên hàm răng giả không á, không còn mắt mờ. Hồi nhỏ mắt mơ quyền, còn là lớn lên cũng mơ quyền mà mờ, mơ quyền mờ. Đó, cái gì thế không? Còn hồi nhỏ mà lúng hai cái đồng tiền đây, còn lớn lên đợi tới giờ chỗ nào nó cũng lúng. Giờ tới nay mới cốp chỗ nào nó cũng hót đó. Nhỏ có hai cái đồng tiền mà lớn lên giờ đồng tiền tùm lum ở trên chỗ nào nó cũng lúng. Và vậy nó khổ là khổ chỗ đó. Mà tiền không có xài được, có tiền xài được cũng đỡ. Tiền là tiền không xài được, phải không? Do đó mà chúng ta là thấy cái thân mình nó vô thường. Nào quý vị, đẹp xấu, xấu đẹp cuối cùng á là tan rã với thời gian, nó là vô thường, quý vị thấy chưa? Ai quán sát được cái đó rồi nên cái thân mình có bệnh tật, ốm đau già cả mình không có buồn. Còn thôi mình buồn dữ lắm, thấy người ta tóc bạc cái buồn, thấy cái da nhăn cái buồn, thấy mình mặt mình hơi già cái buồn. Đó quý vị, mà buồn nó là khổ á. Nên á, người nào quán sát được vậy ta vượt khỏi cái thân kiến của mình á. Đó quý vị, người ta nhìn bằng cái nhìn, cái hiểu biết của nhà Phật thì gọi là Phật tri kiến. Còn mình là chúng sanh tri kiến thì mình bị thân kiến. Nếu ai quán sát vô thường được vậy là thân mình vô thường, quán sát tâm vô thường. Tâm vô thường nghĩa là hôm nay nghĩ khác, mai nghĩ khác, có trình độ nghĩ khác, không có trình độ nghĩ khác. Nghĩ hoàn toàn khác nhau, quý vị tin không? Bữa nay á, dụ như cưới vợ á, là một lòng nói là chung thủy bà vợ này suốt đời nè quý vị. Nhưng mà ngày mai nó khác, cỡ 3 năm sau thấy ra tòa. Rồi thì nó thay đổi vậy đó. Cái tâm mình thay đổi thành sạch sạch nè. Bữa nay đó là mình mạnh khỏe là muốn làm ăn. Trời ơi, muốn là mua hết trơn cái mà Gdrop này. Đó, hoặc là ra mua luôn cái dãy phố của cháu của Napoleon. Mua hết trơn cái dãy phố ngoài đó. Rồi lúc mình khỏe mạnh mà muốn mua, bây giờ nằm bệnh viện rồi cái một thôi bỏ hết nghỉ không làm chứ chán quá. Vậy thấy không? Hôm qua khác bữa nay khác rồi đó. À, cái gì? Cái tâm con người ta nó vậy đó, nó thay đổi lành sạch vậy đó. Bữa nay bạn mai thù, và bữa nay là người yêu, à, ngày mai chưa chắc. À, bữa nay là má của mình, ngày mai yếm má của mình, khi chết đó thành ma của má đó. Quý vị thấy không? Cái tâm mình thay đổi chưa? Còn yêu nó không? Lúc mà có cái tâm khởi tâm yếm má đó còn yêu má không? Nó thật đấy, còn yêu người ta đâu có yếm. À, quý vị thôi, má muốn làm đi con không yếm. Cái đó là mình nghĩ tới bản thân của mình thôi, mà không biết có phải không, mấy ông thầy coi biết phải không nữa. À, quý vị mà chính mình khởi cái tâm yếm đó là cái là mình thấy mình có tâm ác rồi. Yếm người ngoài thấy ác, yếm má mình. À, quý vị mà không biết phải không nữa. Có phải vậy không nữa? Nghe người ta nói thôi chứ chưa chắc phải vậy, mà mình khởi lên tâm đó quý vị là mình thấy nó sao, nó xót xa đó quý vị, ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa. Nguyễn Du nói chuyện kiều đó quý vị, đó là mình nói là cái tâm luôn luôn nào thay đổi á, chứ đừng có bao giờ á là bắt người khác phải chung thủy mình cả đời. Tại sao? Tại vì cái tâm ta thay đổi, mình còn thay nó không chi người ta. Mình còn thay đổi huống chi người ta mà không có thay đổi. Do nên á là sao cũng được, nhưng không sao chứ á. Bạn tốt. À quý vị hết bạn thôi, hết duyên. À, còn duyên tới hết duyên đi à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết rồi. Nên không sợ gì chứ á. À quý vị nên tâm mình thay đổi, nó còn hoàn cảnh thay đổi, bữa nay giàu mai nghèo, bữa nay họp mai tan. À quý vị hiệp ly tán tụ tụ tán mạng tại hầu thiên mà có làm sao đâu. Phải không? Nhằm khi bữa nay họp lại nguyên nhà là ngon lành lắm, con lên 18 tuổi dọn ngoài ở. À, quý vị thấy hoàn cảnh thay đổi chưa? Bữa nay giàu sang phú quý, quý vị gặp cơn động đất sóng thần phải đi hết trơn, như nước trên nguồn thôi. À, có làm sao đâu. À, quý vị nhằm khi bữa nay nghèo, người ta được khi dễ, ngày mai xé mấy tờ giấy số chúng sao? Ai biết cuộc đời, ai biết trước ngày mai số phận ra sao? Phải không? Do đó cái hoàn cảnh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi chứ á. Nên mình nhìn khi bữa nay mình nghèo, người ta khi dễ mình cười nha, không biết ngày mai sao nha anh Bảy. À, anh cười em, ngày mai anh tan nhà nát cửa, em trúng số em lên làm sao, phải không? Bữa nay em chạy xe ha, một chiếc có 200 euro, ngày mai coi chừng em chạy xe Audi à, phải không? Ai biết không? Cái gì đâu có biết được ngày mai đâu. Nên á, hoàn cảnh luôn luôn nào thay đổi. Ai hiểu được những điều đó, thân tâm và hoàn cảnh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi là vô thường không vậy, người đó rất là bình an. Khi tất cả xảy ra họ không có ngạc nhiên, họ không có sầu khổ, họ không có bứt tóc bứt tai, họ không có đập đầu vô đá đâu. À, cái gì là bình thường, cái gì xảy ra họ thấy họ bình thường đã, họ đã chuẩn bị trước tâm lý đó trơn rồi, đó là bình thường. Nên khi cái người còn sống á, à, cái gì mình cho họ chuẩn bị tất cả tâm lý này, họ không bị đọa vào cảnh giới nào trơn á, tại họ đâu có tâm tham sân si nữa đâu đó. À, cái gì họ chuẩn bị này nè. Nên á, con cháu hay cha mẹ anh em gì, khi lúc độ họ còn sống thì cái giá trị nhiều hơn khi chúng ta cầu siêu họ. Tạo sanh cảnh giới rồi khó thoát cảnh giới lắm. À, tại vì cái tâm họ quen ở trong cảnh giới đó rồi, tập quán nghiệp á, họ khó thoát ra lắm. Do nên khi còn sống á, mình à, cái má mình quy tâm bảo, ba quy tâm bảo đi, rồi nghe kinh nghe kệ, mà ai sáng ra được câu nào là họ thoát khỏi một cảnh giới đau khổ. À, có gì nên nghe kinh nghe kệ, cái nghe đi lên internet á, là mình vô internet thuê bao rồi sắm cho cái iPad. À, có gì rồi sạch Google, không Google vô YouTube. YouTube là YouTube đó, rồi mới gõ tên, không? À, giảng sư nào đó mà gõ ra à, cho coi. Cái gì không biết á là người ta tra vô Google. À, nên trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết hả tra Google. Nãy không biết câu đó hả? À, cái nào cũng câu đó là chân lý rồi nghe. À, trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết hãy tra Google. Trăm năm trong cõi người ta, câu đó của Nguyễn Du. Còn cái gì không biết, cái cha Google cũng đó của thầy. Ghép lại. Không có gì cái đó. Mình phải ghép chứ. Mình phải ăn cắp mấy cái tác phẩm lớn. Mình chế ra chứ mình cũng lớn luôn. Và không có gì chứ. Mình nói ra câu mình nói không, ta đâu có thấy áp phê, phải không? À, còn á, mình dựa đạo câu đó, ta gọi là đạo văn á mà. Thấy không? Lấy nguyên cái bài nào của người ta đến, mình sửa đầu sửa lại. Đó, bài đó của mình ghi tên dưới rồi xong cái gì. Mình gì nó mới nổi tiếng nhanh chứ. Còn mà bình thường mình đâu có nhà văn nổi tiếng dễ gì. Mình lấy văn của Victor Hugo rồi đó. Đầu mình sửa dưới lại, mình để tên mình vô. Đọc trên thế giới. Hoặc là Hemingway rồi đó. Lấy mấy nhà văn lớn để tên vô. Ở phía dưới ta gọi là đạo văn. Đạo là ăn cắp, ăn trộm. À, nói cho vui thôi chứ đạo mấy bữa khác á, là tao đưa cái mặt mình lên dần dần ở trên Facebook. Đó là chuyên gia đạo văn. À, như vậy thì là lúc còn sống á, mình giúp cho họ hiểu, giúp cho họ tu, giúp họ phước báo công đức, họ không bao giờ bị đọa quý vị. Cách đó là đã hướng tâm cho họ không bị đọa. Còn bây giờ lỡ mà họ thân chung ấm á thì sao? Tức là họ chết, họ thành ma, họ cố chấp cảnh giới đó quý vị. Thì thường xuyên, thứ nhất là gửi họ vô chùa quy tâm bảo cho họ. Cái thứ hai là mình bắt băng đĩa giảng họ nghe, tại họ lẩn quẩn đó đó họ nghe. Cái gì thứ ba mình niệm Phật cho họ, tức là phát tâm á, niệm Phật cho họ phát tâm. Thứ tư mình hồi hướng phước báo công đức cho họ. Ví dụ như mình làm gì hồi hướng hết, ví dụ mình làm phước hồi hướng, cúng chùa hồi hướng, trai tăng hồi hướng, vân vân tất cả, rồi in kinh đĩa băng sách hồi hướng, bố thí phóng sanh hồi hướng, vân vân. Tất cả mình hồi hướng cho họ khi là họ còn ở thân chung ấm, mất đi rồi đó. Đó có gì? Nhất là trong vòng 49 ngày á, là lúc mà họ hồn họ trong cái tâm thức của họ mê mê tỉnh tỉnh á, 49 ngày thì họ tỉnh hoàn toàn lại giống như hồi còn sống, nên họ sẽ quyết định cảnh giới của họ. Còn mà trong vòng 49 ngày đó họ mê mê tỉnh tỉnh đó thì người ta làm giúp. Không cần phải ngay chân cái tuần đâu, có thể làm khác tuần cũng được, làm phước báo khác tuần. Nếu đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh á thì mình muốn cứu vớt họ đó thì phải tác pháp. Có ba cái bài kinh mà Đức Phật hướng dẫn này. Thứ nhất á là cái bài kinh Địa Tạng là đọa địa ngục, cứu người địa ngục. Bài kinh Du Lan ta tụng nãy là cứu người ngạ quỷ. Cái Lương Hoàng Xám á là cứu người ở cõi súc sanh đại diện đó. Như vậy là cứu người ở địa ngục á là kinh Địa Tạng, mẹ bà La Môn Nữ á bị đọa vào địa ngục. Vì lý do là sao? Vì khoái ăn ba cá chạch con á. Ăn cá lồng rồng mà kho tiêu rồi đó. Quý vị biết phải Việt Nam mình mà hớt nguyên cái ổ cá lồng rồng của người ta lên phải không? Ở bên đây còn lấy lưới mấy phân lỗ người ta bắt cá bự bự, còn mình là toàn là xiệt điện với hớt cá lồng rồng không à. Ăn gọi là ăn đảng hậu á. Ăn con cháu hết gì để ăn luôn á. Không có gì, có nhiều lấy vợt mình hớt hết. Lồng tông, lồng rồng gì hớt hết. Rồi bây giờ làm cái xiệt điện nè, xiệt xuống để nó nổi lên hết. Vớt hết gì. Đó là sát sanh tập thể đó, nhiều mạng quá bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục, tức là làm ác. Ác nhiều quá bị đọa trong cảnh giới địa ngục. Thì kinh Địa Tạng nói là Bà La Môn Nữ phát tâm Bồ Tát, tức là phát tâm tu hành và cứu khổ chúng sanh, và đồng thời bán nhà, bán cửa, bán hết tất cả cái cúng dường cho Đức Phật và bố thí cho tất cả người nghèo. Vì nhờ cái đó mà mẹ mới thoát khỏi cảnh giới của địa ngục. Như vậy thì Bà La Môn Nữ có hai cái, một là phát tâm tu hành để hồi hướng, hai là của cải cúng dường bố thí để hồi hướng, để cứu người thoát khỏi địa ngục. Như vậy thì con cháu phát tâm tu hành có thể tu ở tại gia hoặc là tu xuất gia. Tu ở tại gia, tại người ở tại gia cũng có thể phát tâm Bồ Tát được. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm giúp đỡ mọi người biết tới Phật Pháp. Mà tùy duyên, nếu người ta thiếu gì mình cho đó, những cái gốc là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác chúng sanh hữu tình. Nên mình sống vì người khác, giúp đỡ người khác, phát tâm Bồ Tát hồi hướng cho cha mẹ ông bà khi họ đọa xuống ở địa ngục. Cái thứ hai nữa là mình tác pháp cúng dường trai tăng, trai phạn, cúng dường mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, rồi bố thí cho người nghèo khổ. Có gì thì là hồi hướng cho những người đọa địa ngục, họ sẽ thoát khỏi cảnh giới địa ngục khổ đau đó, theo bài kinh Địa Tạng. Rồi cái thứ hai nữa là họ đọa vào ngạ quỷ. Có gì đọa vào ngạ quỷ là cúng dường trai tăng, dân y hồi hướng. Đó là cúng dường tam bảo để hồi hướng, nhưng mà phải nhiều người tập trung lại hồi hướng. Nên ở trong kinh Du Lan là đó là ngày rằm tháng 7, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ. Theo truyền thống Phật giáo thì là rằm tháng 4, tức là ngày lễ Phật đản đó, là chư tăng các nơi về để nhập hạ 3 tháng. Cho đến rằm tháng 7 tu tâm vô là học giới định huệ. Sau khi ra hạ gọi là ngày lễ tự tứ. Tự tứ tức là chúng ta trình báo với ông thầy lớn là sau khi mà nhập hạ 3 tháng đi ra đó. Đó là ở Việt Nam mình giữ được, số nước trên thế giới không giữ được. Tại vì ví dụ như thưa ở đây không mà biết đâu nhập. Còn chùa có người một đi nhập ai giữ chùa. Dân dân thì người ta tu ở tại chùa. Nhưng mà cái truyền thống của ở trong kinh Du Lan đó là quý thầy tập trung lại một nơi để tu hành đó vào ngày tháng 7 là phước báo nhiều nhất. Tại vì 3 tháng ta tu tập đó, nên mình cúng dường cho quý thầy mà nhờ tập thể của Phật tử gom lại cúng dường rồi từ đó cầu nguyện hồi hướng cho người đó có thể thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ là nhờ phước báo. Quý vị, ngạ quỷ là hốt của người ta, bây giờ mình phải phước báo mình chăm vô cho họ thì là ông bà cha mẹ mình thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ. Như vậy là cảnh giới của ngạ quỷ, cái người tu đắc như ngày một kiện liên cũng cứu không ra khỏi nó quý vị. Phải thập phương chư tăng, nên phải nhờ đông sức, đông nhiều người mới có thể cứu được. Và cảnh giới cuối cùng là cảnh giới của súc sanh, tức là bà hoàng hậu Hy Thị, tức là vợ của vua Lương Võ Đế, thời của ngài Bồ Tát Chí Công. Mà thì bà không có tin tưởng Tam Bảo, và bà thường hay phá quý thầy tu á, nên bà chết đi, bà đọa là loài súc sanh, loài rắn. Người không tin tưởng Tam Bảo phá thầy tu là chết đi, là thành súc sanh, tại vì tâm đó không phải là cái tâm sáng suốt của gì. Mà tại vì ở trong kiếp trước nữa đó, thì ở cái chùa đó có cái con ếch, thì 3:30 sáng chư tăng chùa thức dậy để mà tụng kinh. Thì thức đâu có đồng hồ reo như mệnh giờ đâu, thì con ếch nó 3:30 sáng nó lại kêu quệt quệt quệt quệt quệt nó ngoài trước cái tăng xá. Thì quý thầy thức dậy tụng kinh. Bữa đó ông thầy ông đi xuống núi, ông đi Phật sự. Ở nhà còn ông tiểu ông mập đây nè, ông mập nên ông ngủ dữ lắm, nên 3:30 con ếch lại kêu không thức, mà nó kêu hoài ông ngủ không được. Ông quay ngang xốp ngang cổ ông ếch ông siết, nó càng kêu ông càng siết, siết hồi chết người ta. Ông không cố ý, ông đang mờ mờ ngủ mà không xốp ngang cổ nè, chết con ếch đó. Quý vị, con ếch đó là đánh thức chư tăng để tụng kinh và nghe kinh. Vừa chết xong á quý vị, đầu thai vào trong thế gian làm người, mà làm người làm hoàng hậu đấy nè quý vị, làm hoàng hậu vợ của vua đó, không phải chuyện chơi đâu quý vị. Cừ con thú mà biết là tới Tam Bảo nghe kinh thôi đó quý vị, còn mình tụng kinh chắc là mình là mẹ vua. Ý mẹ vua xấu hơn vợ. Vợ vua là hoa hậu, còn mẹ vua là mẫu hậu mà, phải không? Nói gì nghĩa là cái phước báo á. Nhưng mà qua kiếp sau đó thì hòa thượng Chí Công á, chính là ông tiểu đó tái sanh ngược lại, nên không có gì, nên phải ghét lắm, ghét mấy ông thầy, tại vì giết người ta mà ghét lắm, ghét phá hại hoài vậy đó, nên chết đi đọ lạnh đòi súc sanh đồ rắn. Đó có gì, khi chết đi đó là loài rắn á, thì nằm bao ông chồng là ông vua mà Lưu Võ Đế nằm bao, mới thấy rắn nó vô là thiếp, giờ là thiếp quá thành loài rắn rồi, xin là chàng hãy cứu thiếp. Thì sáng sớm ông vua ông đi ra, ông nói với hòa thượng tôi đắc đạo rồi, mới hòa thượng là thôi bây giờ là tôi sẽ soạn, nhờ các chư tăng soạn ra một cuốn sám hối, với hơn nữa là đức vua hãy đúc cho một cái chuông mà lớn. Chuông thường thường á là đánh kêu vang vọng lên trời thôi, mà chuông sao mà đánh vừa lên trời mà vừa xuống địa ngục luôn. Thì mà bệ hạ chế ra cái chuông đó coi, thì ông mới nghĩ cái chuông mình lật ngược lên, giờ chổng ngược và xuống nào, mới chổng ngược xuống mới cột cái dây trên này nè, trở thành đại hồng chuông mình giờ đó. Không, cái chuông mới đâu có chuông không à, không có đại chuông đó đâu. Bây giờ chuông á đánh cái bon cái là nghe lên trên nghe mà không nghe được ở dưới, bây giờ quay úp cái miệng đi ngược và xuống dưới đánh cái nghe hết pháp giới, treo toàn ten đánh nghe hết pháp giới, nên gọi là hồng trung sơ khấu bảo kệ cao âm thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát bèn. Đó là đại hồng trung đó. Như vậy là soạn cái quyển là Lương Hoàng Sám để sám hối, trong đó có hài tội mình ra gì đó để chân thành sám hối, rồi giải quyết các cái quán kết quan gia sao đó đâu có gì, thì tụng mới có 1/3 cuốn à, và cúng dường cái đại chung đó đánh đó có gì. Thì đang tụng kinh thôi, thì giờ vua mới nghe trên hư không á vọng xuống một cái tiên nữ trên hư không vọng xuống là thiếp nè, thiếp á là thoát khỏi loài rắn rồi, giờ bay lên là đã tái sanh gì trên cảnh giới trời thành chư thiên rồi. Nên bệ hạ đi ra ngoài sau cái khu vườn lượng quyển của ông vua đó, thấy cái xác con rắn nó chôn giùm thiếp, cái xác đó là xác của thiếp đó, ra đúng xác con rắn mà sao cái gì, rồi chôn là về cõi trời. Mày thấy phước báo công đức không? Nhưng mà có một cái á, là mình cứu những cái người mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó tối đa về cõi trời không được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có kinh nào thấy là cứu người được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Chỉ có mình phát tâm tu mới giáng sanh thôi, phước báo hồi hướng không giáng sanh được, tại giáng sanh là cái tâm. Còn mình cứu đây là cái phước để đi vào để tháo gỡ tay ra thôi. Còn mình giáng sanh Tây Phương Cực Lạc là phát tâm. Đó, có gì phát tâm tu. Người nào niệm Phật nhược nhất nhược nhị nhược tam nhược tứ nhược cho đến 7 ngày là trong kinh A Di Đà, niệm từ 1 niệm cho đến 10 niệm là ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Như vậy thì cái người nào niệm mà cái tâm của mình đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm để hóa giải chính cái tâm mình, cho tâm mình được tĩnh lặng, nhất tâm là định bất loạn là thiền. Tâm mình vọng động không có thiền định, giờ mình niệm gom tâm về chỗ, mình niệm là lặng cái tâm phiền não mình xuống. Như vậy thì là mình mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị thấy không? Lương Hoàng Sám cũng về cõi trời, rồi cứu ngã quỷ mẹ của Mục Kiền Liên cũng về cõi trời, quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Còn mẹ Bà La Môn nữ cũng thoát khỏi cảnh giới địa ngục về cảnh giới chỗ trời an vui. Nha quý vị, nhưng mà chưa được về cảnh giới Tây Phương đâu. Phước báo về cõi trời, muốn về tới giới Tây Phương, người đó phải phát tâm và hồi hướng hai cái. Người đó phải phát tâm tu tập, hướng tâm tu tập và mình hồi hướng nữa mới về được cảnh giới Tây Phương. Nên lúc chúng ta còn sống nè, chúng ta tu tập hướng tâm cảnh giới Tây Phương lạc Đức Phật A Di Đà, có tính có hạnh có nguyện, cầu nguyện giảng sanh niệm Phật thì người đó mới được giảng sanh. Chứ tu dùm không có được giảng sanh, hồi hướng không có được giảng sanh, mà người đó phát tâm tu, người ta hồi hướng thì lúc đó mới được giảng sanh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn là thân tâm an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.